Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Người đàn bà chân chính của nhà văn Nga Ludmila Makarova qua bản dịch của Hà Việt Anh. Đôi khi Rita thầm ghen tị với Anna, người bạn gái thân nhất của cô. Vẫn biết ghen tị với người khác là xấu, nhưng với Anna thì không thể không phát ghen lên được. Đối với Rita thì Anna gần như là một thần tượng, là hình ảnh của một người đàn bà đẹp, kiêu hãnh và biết làm chủ hạnh phúc của mình. Người đàn bà chân chính với đúng nghĩa của nó. Cô ấy không bao giờ cao giọng, cũng chẳng mấy khi cáu gắt. Cô ấy có một dáng đi chậm rãi uyển chuyển trong những bộ trang phục hợp mốt nhất, đắt tiền nhất. Khỏi phải nói đến nước hoa và giày dép. Anna chưa bao giờ cho phép mình lỗi mốt. Một mình cô gánh vác mọi việc trong gia đình, từ kiếm tiền đến lo toan cơm nước, sắp xếp nhà cửa tinh tươm, đến tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đức Lang Quân, một nghệ sĩ sân khấu tập trung sáng tạo nghệ thuật. Và đúng như tiêu chuẩn của một người phụ nữ chân chính, cô chỉ có một tình yêu duy nhất, đích thực và cao cả. Trước khi cưới một năm, anh nghệ sĩ hào hoa kia đã chăm sóc cô thật chu đáo. Họ đã có một thời kỳ tìm hiểu thật lãng mạn, tràn đầy hoa hồng, những món quà bất ngờ và không ít sự điên rồ của tình yêu nông nổi. Cuộc sống của Anna dường như lúc nào cũng đẹp đẽ, bằng phẳng. Rita là một họa sĩ chuyên thiết kế nội thất. Có lẽ vì vậy mà cô sống khá tự do, phóng khoáng với mọi nghĩa. Buổi sáng, cô khoác lên mình những bộ đồ mà cô nhìn thấy trên đi văng, chủ yếu là quần bò với áo phông. Đầu tóc lúc nào cũng rối bời bù xù, làm cho những người xung quanh có cảm giác cô không hề biết đến sự tồn tại của cái lược và hiệu làm tóc là một khái niệm gì đó thuộc lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Sống một mình nên cô rất ít khi nấu ăn, vài cặp bánh mì kẹp hay mấy quả cam là xong bữa tối. Có những đêm cô thức đến 3-4 giờ sáng để hoàn thành nốt bàn thiết kế, và sáng hôm sau, căn phòng của cô không khác gì một bãi chiến trường với la liệt những vỏ cam, những vỏ lon bia bị bóp méo và giấy kẹo vương vãi. Đôi khi Rita cũng muốn dọn dẹp nhà cửa cho thật gọn gẽ, nhưng có một cái gì đó như ngăn cô lại. Phải chăng chính là khung cảnh bừa bộn này mới tạo ra cảm hứng sáng tác cho người họa sĩ? Và hình như những đặc thù nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cô thì phải. Cô là người rất đa tình. Cô không còn nhớ là đã trải qua bao nhiêu cuộc tình. Chỉ biết rằng chưa có một người đàn ông nào thỏa mãn được những yêu cầu của cô. Cô mong có một tình yêu cao cả, đầy đam mê, một tình yêu vĩnh hằng. Muốn được ngưỡng mộ trí thông minh, lòng dũng cảm của người mình yêu. Tóm lại là một người thật khác với cô và phải hơn cô rất nhiều. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm thấy một người đàn ông như thế. Và lòng luôn thầm ghen với Anna, mỗi khi cô bạn gái thân nhất vội vã nhìn đồng hồ. Thôi, hôm sau tâm sự tiếp nhé. Chàng của mình sắp về rồi, mà mình còn chưa làm xong món bánh tráng miệng mà anh ấy thích. Mỗi lần như thế, Rita muốn bật khóc. Cô lại càng tin rằng hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với một phụ nữ như cô. Nhưng hình như vào những lúc con người không ngờ nhất thì điều kỳ diệu lại xảy ra. Công ty của Rita mới ký một hợp đồng trang trí nội thất cho một nhà hàng nằm dưới tầng hầm của một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Rita được giao việc thiết kế các đồ gỗ cho toàn bộ 3 gian của nhà hàng. Khách sạn này có bài trí rất đẹp, đặc biệt là cấu trúc của tầng hầm rất độc đáo, vừa giữ được nét cổ kính của kiến trúc thời phục hưng, vừa mang một nét gì đó rất hiện đại của một thành phố công nghiệp. Rita cảm thấy tràn đầy cảm hứng và ngay lập tức bắt tay vào công việc. Mỗi khi đứng trước giá vẽ, cô luôn thả hồn mình theo những tưởng tượng bay bổng nhất. Chỉ sau có một tuần, tất nhiên là với 6 đêm gần như thức trắng và 7 ngày chỉ ăn bánh mì kẹp và cam, bản thiết kế đã hoàn thành. Alex, người đại diện cho khách sạn nọ, lại hoàn toàn nhất trí với thiết kế của Rita. Anh ta tỏ ra rất hài lòng và điều này khiến cô thấy giữa họ có nhiều điểm khá giống nhau. Mọi khúc mắc từ phía thợ đều được Alex giải thích hết sức rõ ràng hợp lý, trong khi Rita còn ấp úng chưa biết phải nói như thế nào. Gu thẩm mỹ của hai người hình như là rất giống nhau, và nhiều lúc Rita có cảm giác Alex còn có thể đọc được ngay cả những suy nghĩ của cô. Họ như một ekip đã làm việc với nhau từ rất lâu, nhịp nhàng và hết sức ăn ý. Công việc vì thế trôi chảy đến không ngờ. Rita nhận thấy Alex là một con người rất năng động, thông minh và luôn có những quyết định sáng suốt. Rita như bị đôi mắt xám đầy tinh nghịch, hơi pha chút ngạo mạn của anh ta hớp mất hồn. Chưa bao giờ cô thấy say mê với công việc đến thế. Và cô rất vui, cô như được hồi sinh, suốt ngày cười nói luôn miệng. Nhưng Rita rất sợ. Rồi sẽ đến một ngày. Ấy là ngày công ty của Alex sẽ kiểm tra lần cuối cùng và chuẩn bị nghiệm thu công trình. Rita hiểu rằng đó cũng sẽ là ngày chấm hết mọi ước mơ, mọi hy vọng, để rồi cuộc đời cô sẽ lại chìm vào những chuỗi ngày dài tẻ nhạt. Hợp đồng kết thúc có nghĩa là cô sẽ không bao giờ còn gặp lại Alex nữa. Tất nhiên là cũng có thể rất tình cờ họ sẽ gặp nhau ở đâu đó, nhưng lúc đó giữa họ chẳng có sự ràng buộc nào cả. Và như thế thì còn có ý nghĩa gì đâu. Rita bỗng thấy buồn vô hạn, bởi từ ngày mai cô sẽ không còn nhìn thấy thân hình cường tráng với mái tóc dày cắt cao nổi bật, vầng trán thông minh và đôi mắt xám sâu thẳm biết nói. Nói với cô rằng anh đang ở rất gần và mọi việc sẽ tốt đẹp. Không thể một mình gặm nhắm nỗi buồn, Rita bèn gọi điện cho Anna. Chắc mình không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy. Cậu hãy đến với mình được không? Ôi trời ơi! Anh ta mà để ý đến cậu thì mới là chuyện lạ. Anna lên giọng. Cậu thử nhìn lại mình trong gương xem, chồng cậu có giống một ái nữ không nào? Rita nhìn vào gương. Cô nhìn thấy mình chẳng có gì lạ, vẫn như mọi khi. Một cơ thể nở nang trong chiếc quần bò ôm sát người và chiếc áo phông lửng. Chồng cũng chẳng đến nỗi nào, trừ mái tóc đáng lẽ phải cắt từ nửa năm nay, nhưng mà cô bận quá nên chưa có lúc nào nghĩ tới. Nhưng Anna thì hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của Rita. Đến lúc nào thì cậu mới chịu hiểu ra rằng đàn bà luôn phải biết chăm chút cho mình để lúc nào cũng có thể đạt đến đỉnh cao. Mình thì chẳng bao giờ dám xuất hiện trước mặt chàng của mình trong bộ dạng nhếch nhác như cậu bây giờ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cái anh chàng Alex nào đó không thèm để mắt đến cậu. Theo mình ý, thì cậu phải ngay lập tức tu sửa lại nhan sắc của mình, may ra còn kịp đấy. Nghe Anna nói, Marita thấy xấu hổ vô cùng. Quả là cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng cô bắt gặp Anna để mặt mộc, đầu tóc không uốn gọn gàng và móng tay không tỉa tót cẩn thận lúc nào. Làm phiên dịch cùng một lúc ở ba cơ quan, hàng ngày phải thức khuya để trả kịp bản thảo. Thế nhưng trước khi đi ngủ, không bao giờ Anna quên làm mặt nạ từ các loại trái cây, rồi thoa lên mặt lớp kem dưỡng da. Để rồi sáng hôm sau thức giấc vào lúc 7 giờ, rửa mặt bằng nước hoa cúc xại, trang điểm cẩn thận và chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng. Và cứ như vậy, đều đặn 365 ngày một năm. Điều làm cho Rita khâm phục nhất ở Anna là ngày nào cũng vậy, trước khi đi cô còn kịp lo nấu bữa ăn trưa cho chồng. Chàng của Anna không thể nào chấp nhận được dù chỉ là một bữa ăn theo kiểu fast food. Còn Rita thì không có nổi 1% cái tính chịu thương chịu khó ấy của Anna. Nhưng cô nghĩ, phải chăng vì người mình yêu, con người ta có thể làm được mọi việc? Nếu quả đúng là như vậy, thì để có được tình yêu của Alex, cô cũng sẵn lòng làm tất cả. Chỉ ngủ 3 tiếng một đêm để dành thời gian bôi mặt nạ hoa quả, thoa kem dưỡng da, đánh móng tay, hay tập đi nhẹ, nói khẽ, cười xuyên, rồi ăn kiêng, tập thể dục, vân vân. Còn biết làm gì khác nữa, nếu đây quả là vấn đề mang tính sống còn. Cậu nói đúng đấy, đã đến lúc mình cần phải nghiêm túc thay đổi bản thân mình. Rita quả quyết. Được lắm, cậu nghe này. Anna hào hứng hẳn lên và đôi mắt được kẻ rất đẹp của cô ánh lên đầy nhiệt huyết. Đi thôi, hôm qua mình vừa nhìn thấy ở siêu thị trung tâm một bộ khá đẹp, xịn, nhưng mà giá cả phải chăng thôi. Mình cực kết, nhưng bây giờ thì chưa có tiền. Bọn mình đang để dành tiền cho chàng của mình theo học một lớp nâng cao trình độ diễn xuất. Đồng ý. Lúc này thì Rita đã sẵn sàng làm mọi việc và suốt cả dọc đường cô chăm chú lắng nghe Anna thuyết trình về sự hài hòa, về màu sắc của trang phục và trang điểm, về giày cao gót chỉ hợp với những trang phục nào, về những mùi nước hoa được coi là mốt nhất năm nay. Ngày hôm sau, Rita như được lột xác trong bộ váy đen ôm sát cơ thể với đường xẻ bên rất gợi cảm. Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên khoác lên vai chiếc sắc nhỏ màu đen làm từ da rái cá. Sau khi thoa một lớp son môi màu đỏ mận, trông rất mời gọi và xỏ chân vào đôi giày gót nhọn tới 10 phân. Cô vào vai khá nhanh và hình như cô đẹp và duyên dáng hơn rất nhiều trong bộ đồ mới. Chả thế mà mọi người trong công ty ai nấy đều trầm trồ, từ bác bảo vệ đến các bạn hàng người Italia đang có mặt tại công ty. Alex tỏ vẻ ngỡ ngàng trước một Rita mới mẻ. Đôi khi anh ta định nói với cô một điều gì đó, nhưng hình như không tìm được thời điểm thích hợp thì phải. Có một cảm giác lâng lâng dâng tràn trong lòng Rita và cô thấy mình như đang bay lên tầng trời thứ 7. Nhớ lại những lời khuyên của Anna, cô cố gắng đi lại chậm rãi, nói năng thật nhẹ nhàng. Trên môi luôn nở một nụ cười bí hiểm để phù hợp với một hình ảnh đầy nữ tính. Nhưng những giây phút hạnh phúc lâng lâng vì cảm thấy mình là một người đàn bà chân chính chưa được bao lâu, thì Rita lại phát hiện ra một số sai sót không đáng có trong những ngăn đựng rượu của quầy bar. Các đoạn nối của các hộc đựng rượu hình như không được khớp nhau lắm thì phải. Mặc cho những lời đề nghị hết sức dịu dàng của cô, mấy tay thợ không thèm giúp cô cân chỉnh lại. Họ cho rằng cô quá cầu toàn, sang trái một chút ư, sang phải một tí à, liệu có giải quyết được gì không? Không, cô không thể để cho những nỗ lực suốt một thời gian dài của cô trở nên vô nghĩa chỉ vì những cái lỗi vớ vẩn như thế này. Rita vứt chiếc sắc da rái cá và tụt đôi giày cao gót ném vào thùng đựng các hộp keo sán. Sau đó quấn hai vạt váy lại với nhau. Cô trèo lên thang và tự mình sắp xếp lại các hộc đựng rượu. Mái tóc được uốn cầu kỳ ở hiệu làm tóc xịn nhất thành phố đã bị sổ tung, không còn ra cái kiểu cách gì nữa. Màu son môi thì kéo một vệt dài sang má, trông cô đến là buồn cười. Đúng lúc ấy thì Alex hiện ra trước ngưỡng cửa chăm chú nhìn cô. Đôi mắt màu xám của anh ta lại ánh lên một cái nhìn kiêu ngạo. Ít ra là Rita có cảm giác là như vậy. Sao? Có gì trục trặc à? Có cần anh giúp không? Tự dưng, Rita thấy anh ta sao mà đáng ghét đến thế? Cô ném về phía Alex một cái nhìn mang hình viên đạn và đóng sầm cửa lại trước mặt Alex, làm anh ta suýt ngã ngửa về phía sau. Với một tâm trạng như thế, Rita không muốn trở về nhà chút nào. Cô một mình lang thang vô định, nhưng rồi không hiểu vô tình hay hữu ý, đôi chân cô lại đưa cô đến nhà Anna. Bỗng nhiên, cô muốn được thả lỏng người, muốn được gục vào vai người bạn gái thân yêu nhất mà khóc, khóc cho thật sâu, cho vơi bớt những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng, rằng cô không còn muốn sống nữa, rằng trong cuộc đời này không còn gì để cô mong đợi, rằng cái đồ bỏ đi, cái đồ lười nhác như cô sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một người phụ nữ chân chính, không thể nào thu hút được sự chú ý của người đàn ông mà cô yêu. Và nếu quả là như vậy thì cũng chẳng nên sống tiếp làm gì nữa. Anna mở cửa cho Rita sau hồi chuông thứ 6. Cô đang tập thể dục theo nhạc. Anna mặc bộ đồ tập bó sát người màu xanh thẫm có kẻ những sọc vàng. Mái tóc dài của cô buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng màu vàng, giống hệt như màu của những kẻ sọc trên bộ đồ tập. Không những nó tìm được thời gian để tập thể dục mà lại còn có thể chọn màu ruy băng hợp với quần áo nữa chứ, Rita nhủ thầm. Chờ mình một lát nhé, mình sắp xong rồi đây. Vừa nói, Anna vừa chỉ tay ra hiệu cho Rita ra ngoài phòng ăn trước. 15 phút sau, Anna bước từ nhà tắm ra tươi mát và sảng khoái sau bài tập thể dục. Cô mở tủ lạnh lấy một đĩa trái cây và hai lon bia. Nào, cậu kể đi, mình nghe cậu đây. Mình không muốn sống tiếp nữa. Số mình chẳng ra cái gì, và bản thân mình cũng vậy. Nước mắt Rita cứ trào ra, cô òa khóc như trong đời chưa một lần được khóc. Bỗng có tiếng chuông cửa. Chàng của mình về đấy. Anna đứng bật dậy, ngó vội vào gương chỉnh trang lại dung nhan trước khi mở cửa cho chồng. Anh ấy về lấy đồ để tối nay lên tàu cùng đoàn đi dự liên hoan nghệ thuật ở một thành phố phía Nam. Rita lau vội nước mắt, cô không muốn chàng của Anna biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Thực lòng chưa bao giờ Rita có cảm tình với chồng của Anna. Và mặc dù hai cô rất thân nhau, nhưng rất hiếm khi cả ba người cùng ngồi nói chuyện. Chàng liếc mắt nhìn đôi chân nõn nà của Rita lộ ra dưới đường xẻ hơi cao của váy, ném một câu chào rồi biến vào phòng ngủ. Rita nghe thấy tiếng Anna nói nhỏ nhẹ với chồng, còn chàng của Anna thì sẵn giọng không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Rita. Phải giải thích thế nào thì cô mới chịu hiểu nổi là cái cà vạt này không hợp với cái áo sơ mi xanh, nó chỉ hợp với cái áo sơ mi trắng thôi, cô hiểu chưa? Người đâu mà chậm hiểu đến thế không biết nữa. Ngồi đấy mà tán gẫu với nhau, đồ đạc để từ sáng đến giờ không thèm chuẩn bị cho người ta. Mà đã bao nhiêu lần rồi tôi nói với cô là tôi không muốn nhìn thấy cô bạn yêu quý của cô trong cái nhà này rồi mà. Trong phòng ngủ có một vật gì đó rơi xuống sàn nhà, nghe cả thấy tiếng thì thầm của Anna. Ngẩn người ra vì tức giận, Rita hiểu rằng cô không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Không dám nhìn thẳng vào mắt Rita, Anna níu tay bạn, luyến thoáng. Cậu đừng để ý làm gì, ngày mai mình sẽ gọi điện cho cậu. Chắc cậu cũng hiểu, là đàn bà mình phải... Đàn bà chẳng phải gì hết, chỉ có cái phải duy nhất là hãy là chính mình. Rita muốn hét lên thật to và ném vào mặt người đàn ông kia những lời lẽ mà anh ta xứng đáng được nhận. Nhưng bỗng cô nhớ lại ngày xưa khi còn học phổ thông. Anna là một cô bé béo ị, vụng về và dễ tủi thân. Cô ấy bị cả lớp gọi là nấm lùn, và cho đến ngày ra trường, Anna không hề nhận được bất cứ bức thư tỏ tình nào của bọn con trai cùng lớp. Rita thấy thương Anna quá. Không sao đâu, ngày mai mình sẽ gọi cho cậu. Mình không hiểu rằng mình sẽ phải làm gì nếu thiếu cậu. Cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất, thông minh nhất. Mình rất yêu quý cậu. Ngày hôm sau, Rita trở lại với trang phục yêu thích của cô, áo phông lửng, quần bò bó, và như mọi khi không một chút mỹ phẩm. Vừa đến công ty, cô đã xuống sườn để kiểm tra lại lần cuối công trình của mình và giao cho hội đồng nghiệm thu của khách sạn. Giám đốc của cô và ông đại diện của khách sạn rất hài lòng với mẫu mã, kiểu cách và khen ngợi gu thẩm mỹ của cô hết lời. Alex chạy đi chạy lại, lúc thì nói chuyện với sếp của anh ta, lúc thì gọi điện thoại di động cho phòng tài vụ hỏi giờ thanh toán tiền. Cô cố gắng không nhìn về phía Alex. Kệ hắn thôi, cô nghĩ. Hãy cứ giữ lấy nụ cười ngạo mạn đó cho khác người, ta không cần. Tối nay công ty tổ chức tiệc mừng thành công của hợp đồng, nhưng Rita quyết định sẽ không tới dự. Lát nữa, cô sẽ mua 3 cân cam về nhà và ngồi vào giá vẽ. Một tác phẩm mới đang chờ cô. Cuộc sống của cô sẽ vẫn tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cho dù có hắn hay là không có hắn. Rời khỏi công ty, Rita lững thững đi bộ ra bến tàu điện ngầm. Cô mua một que kem hoa quả và ăn say sưa như một đứa trẻ. Hắn đuổi kịp cô đúng lúc cô ném vỏ kem vào thùng rác. Hắn nắm lấy tay cô. Em sao thế? Chả nhẽ em định bỏ đi một cách vội vã như thế sao? Anh còn chưa kịp xin số điện thoại nhà riêng của em mà. Và trong giây lát, bỗng đôi mắt tinh nghịch pha chút ngạo mạn của hắn thoáng ánh lên một sự chân thành. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Người đàn bà chân chính của nhà văn Nga Ludmila Makarova qua bản dịch của Hà Việt Anh. Về truyện ngắn này, biên tập viên chương trình văn nghệ có đôi lời cảm bình. Thưa các bạn, nhân vật Rita và Anna qua vài nét miêu tả chấm phá của tác giả cho chúng ta hình dung về hai tính cách tương phản nhau. Anna chỉn chu, dịu dàng, nữ tính, biết chăm chút cho bản thân bao nhiêu, thì Rita có phần xuề xòa bấy nhiêu. Tuy nhiên, bù lại, một vài chi tiết cho thấy Rita khá là cá tính, thông minh, hoạt bát và mạnh mẽ. Vậy mà Rita đã hoang mang, mất tự tin về mình kể từ khi biết có một chàng trai để ý và cô cũng có cảm tình với anh ta, người đó là Alex. Rita mất tự tin vì cho rằng mình thiếu nữ tính, thiếu sự chỉn chu, mình ăn mặc lôi thôi. Đã có lúc Rita muốn thay đổi mình theo chỉ dẫn góp ý của bạn gái Anna, mà không biết rằng chính những cư xử có phần bướng bỉnh, mạnh mẽ và vụng về của cô lại hết sức dễ thương và có sức cuốn hút Alex. Chính lúc cô lảng tránh vì mất tự tin và cả vì kiêu hãnh, lại là lúc Alex muốn có cô và chủ động đến với cô. Còn với nhân vật Anna, từ khi lấy chồng, cô đã bị anh chồng biến đổi đi, khúm núm, sợ sệt trước người chồng. Từ lúc nào cô trở thành một thứ nô lệ của tình yêu, Anna đã không còn là mình nữa, không còn sống cho bản thân mình nữa. Rita kịp nhận ra bi kịch của bạn và quyết định không sống như Anna. Tác giả đã khéo đưa ra hai lối sống, hai quan điểm sống trái chiều để bạn trẻ suy ngẫm và lựa chọn.